Nhị lão Nguyên gia nhìn nhau u sầu, rồi nhìn sang nữ nhi cau mày vẻ mặt mờ mịt, hai người trong lòng đưa ra quyết định. Cách chương.